Hắc, đó là vợ ta. Chương 12, SSSS thịt thang. Góc chuyện audio.com. Ngươi này, luôn luôn mồm miệng lanh lợi. Tỉnh Thiên Thu đối mặt Tiêu Thịnh vô liêm sỉ. Sức chiến đấu là không. Lực phòng ngự là âm. Chấm chấm, ân, là, ra khỏa vô liêm sỉ đi. Tiêu Thịnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn DV. Hăng hái nhìn phim nhựa gãi gãi đầu đi tới. Mà bộ kia hoàn toàn rõ ràng. Thân hình nam nhân cao lớn đặt ở dưới một người tương đối gầy yếu. Thân thượng làm kịch liệt pít, tông vận động, trọng yếu hơn là, bên trong tuyệt đối là bộ phận nam nhân. Tỉnh Thiên Thu một số gần như bạo đi. Tiêu Thịnh vội vàng tiến lên vuốt mao. Này cũng là không có cách nào a, ta chính trực huyết khí phương cương niên kỳ kỳ. Hơn nữa, Thiên Thu lại không cho ta bính. Tiêu Thịnh nói. Còn ủy khuất huy huy cái đuôi ẩn hình phía sau. Ngươi chết đi, đối mặt Tiêu Thịnh vô lại như vậy. Tỉnh Thiên Thu cảm thấy lực bất tòng tâm đến bất đắc dĩ. Đến cuối cùng chỉ có thể là đỏ mặt tía tai xấu mặt. Vậy ngươi đem cái kia tắt đi. Tỉnh Thiên Thu chỉ vòng vo. Cái mặt không mặt mũi nào đối mặt TV. Gì, vì cái gì nha, đây là cho hạnh phúc chúng ta sau này. Học hỏi kinh nghiệm. Thiên Thu ngươi cũng đến hảo hảo học tập một chút. Tiêu Thịnh hoa chân múa tay vui sướng nói. Tỉnh Thiên Thu khó có thể tin mà quay đầu. Người, hình ảnh một góc lại vừa vặn ánh vào mi mắt. Phim nhựa bên trong, nam nhân gầy yếu phát ra âm thanh nhỏ đắng trên giường. Thậm chí còn chủ động bài mở đùi chính mình cho nam nhân trên người càng thêm tiến vào. Tỉnh Thiên Thu cắn môi dưới. Cảm giác đỉnh đầu bốc hơi. Vội vàng vội hướng ngoài cửa đi. Tiêu Thịnh theo mặt sau một phen kéo qua. Đem Tỉnh Thiên Thu cả vòng quay vào lòng ngực chính mình. Hai người dán hợp kín không kẽ hở. Không thể làm cho Tỉnh Thiên Thu không nghi ngờ động cơ của Tiêu Thịnh. Ngươi thế nhưng lại cương. Ngươi là quái thú sao? Tỉnh Thiên Thu thét to muốn đẩy khai Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh cũng không để ý tới. Hôn qua cành tay Tỉnh Thiên Thu. Ngậm vào trong miệng hút lấy. Hạ thân kính hướng Tỉnh Thiên Thu mà đè ép. Không, Tiêu Thịnh bài hai má Tỉnh Thiên Thu đối mặt chính mình. Môi có hương thơm, đầu lưỡi rất nhanh xâm lấn khoang miệng Tỉnh Thiên Thu. Ô ô, Tỉnh Thiên Thu vô lực giãy giụa. Bàn tay to của Tiêu Thịnh giống quạt hương bồ chui vào trong quần Tỉnh Thiên Thu. Vuốt ve da thịt trắng mịn động lòng người. Tay kia thì ý đồ ngăn Tỉnh Thiên Thu muốn nhảy ra. Vòng đến phía sau chính mình, một bên tận tình dẫn đầu lưỡi cùng Tỉnh Thiên Thu chơi đùa. Không, thật vất vả có cơ hội đẩy Tiêu Thịnh ra mà thở dốc. Rồi lại bị túm qua hôn môi, cảm giác được dục vọng Tiêu Thịnh đang thiêu đốt, thậm chí đốt tới trên người chính mình, cùng với DV bên trong. Hai nam nhân từ chi giao triền va chạm vang vọng tiếng nước. Tỉnh Thiên Thu cũng chỉ có thể mặc Tiêu Thịnh muốn làm gì thì làm. Liền nhắm hai mắt lại, Tiêu Thịnh chậm rãi đem Thiên Thu mang vào bên giường. Ôn nhu kêu lên, Thiên Thu, mở to mắt. Tỉnh Thiên Thu mở đôi mắt tràn đầy thủy quang. Mê mang nhìn Tiêu Thịnh, tay Tiêu Thịnh dẫn tay Tỉnh Thiên Thu đi vào dây lưng của mình. Người Tỉnh Thiên Thu trừng mắt nhìn, sinh khí qua mặt, Tiêu Thịnh ở quai hàm Tỉnh Thiên Thu toàn tâm toàn ý hôn một chút nói. Ta nghĩ muốn ngươi. Trợn tròn mắt nhìn Tỉnh Thiên Thu, Tiêu Thịnh không được đồng ý liền gia tăng xây dựng sự chuyên nghiệp của mình. Giải khai quần áo Tỉnh Thiên Thu, đầu lưỡi ẩm ướt gặm cắn, quần áo che đậy càng thêm trắng nõn, mang thêm chút nước khắc lên dấu ngân. Bất quá trong chốc lát, Tỉnh Thiên Thu da thịt bị gặm cắn đến đỏ bừng, ngươi không cần, sẽ bị nhìn đến, Tỉnh Thiên Thu khẽ gọi nói. Sẽ không, thân thể của ngươi chỉ có thể cho ta xem, không để cho những người khác xem, được không? Tiêu Thịnh trừng phạt ở trước ngực yếu ớt của Tỉnh Thiên Thu. Dùng sức cắn một chút, a, ngươi, hỗn đản, tay Tiêu Thịnh trượt vào giữa quần lót Tỉnh Thiên Thu, đồng thời đem tay Tỉnh Thiên Thu cũng đặt ở phía trên đang dâng trào của mình. Lửa nóng giống như chiếm được cổ vũ, Tỉnh Thiên Thu tay theo hơi lạnh tới gần. Thế nhưng nhảy lên một chút, Tỉnh Thiên Thu lúng tùng tựa đầu cho N vào ngực Tiêu Thịnh. Cảm thụ đang lấn mất lý trí, Tỉnh Thiên Thu toàn thân quần áo đều bị lột hết, giống Sơn Dương chuẩn bị làm thịt, cảm thấy thẹn bị Tiêu Thịnh đặt ở dưới thân. Lúc này Tỉnh Thiên Thu mới hiểu được Tiêu Thịnh vừa rồi đối chính mình nói muốn mình là ý tứ gì. Chờ một chút, Tiêu Thịnh, chúng ta như vậy quá nhanh, ta còn không có làm tốt. Mô, Tiêu Thịnh ngăn chặn miệng Tỉnh Thiên Thu, đầu lưỡi linh hoạt giống con rắn, trượt ở trong khoang miệng quấy lấy. Tiêu Thịnh tay dưới vuốt ve thân thể tuyệt mỹ. Đây là vì chính mình nở rộ, giống như lang tham dục. Ánh mắt làm cho Tỉnh Thiên Thu lúng túng lùi thân về. Tiêu Thịnh lại làm cho hắn một lần vì chính mình triển khai. Tỉnh Thiên Thu gắt gao khép lại che lấp bộ vị yếu ớt dưới hai chân. Tiêu Thịnh cúi đầu, cái gì, không cần, a, Tỉnh Thiên Thu thét chói tai. Địa phương yếu ớt hoàn toàn bị ngậm vào trong miệng Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh ra sức động đầu lưỡi. Tỉnh Thiên Thu cơ hồ có thể cảm thụ được đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ, khiến cho kẻ khác có cảm giác run rẩy. Tỉnh Thiên Thu muốn khép lại hai chân, đem đầu Tiêu Thịnh hướng lên trên. Tiêu Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú giữ lấy hơi thở, nói, đây là ta lần đầu tiên vì người khác làm cái này. Ác, Thiên Thu, nhận ta đi, Tỉnh Thiên Thu, người ngu ngốc này, thực bẩn a, buông. Tiêu Thịnh, không bẩn a, ngươi nơi này hảo ngọt, vừa nói một lần lại cúi đầu giống ăn kẹo que vây trụ hút lấy. Thiên Thu nơi này cũng xinh đẹp, hoàn toàn vô ích, đều là màu phấn hồng, ngươi dùng quá sao, Tỉnh Thiên Thu cũng không biết vì cái gì động kinh hỏi một câu như vậy. Như là ghen, giống người yêu chất vấn. Phốc, Tiêu Thịnh nhịn không được phát ra tiếng cười. Ngươi cười cái đầu, Tỉnh Thiên Thu e lệ dùng gối đầu che đầu. Tiêu Thịnh ly khai cái gối che khuất Tỉnh Thiên Thu. Thân hình rộng lớn bao trùm, bộ phận nóng rực vừa vặn khảm nhập giữa hai chân Tỉnh Thiên Thu. Tiêu Thịnh vận động nửa người trên, vật cứng liền đỉnh ở tại mông Tỉnh Thiên Thu. Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu nói, cho nên nói muốn đem lần đầu tiên lưu cho Thiên Thu à. Thiên Thu, vừa nói, một bên mang Tỉnh Thiên Thu kéo hai người dán tại hạ thân cùng một chỗ. Tỉnh Thiên Thu lùi tay về, rồi lại bị nắm trụ, cái kia bành trướng đến mức tận cùng. Thiên Thu, hảo hảo cảm thụ ta, Tiêu Thịnh lấy ra chân tề, chấm chấm chấm, dự mưu đã lâu, tay lấy ra một ít, rồi tìm tòi dưới thân Tỉnh Thiên Thu đi vào. A, đó là cái gì? Tỉnh Thiên Thu dãy dụa suy nghĩ. Mô, không cho ngươi bị thương gì đó. Tiêu Thịnh nghiêng thân hôn trụ Tỉnh Thiên Thu. Ngón tay tìm được những nếp uốn, dùng ma thủ vuốt ve quanh thân, đỉnh đi vào, không cần, ô ô, Tỉnh Thiên Thu kêu lên, bị Tiêu Thịnh hôn trụ miệng, khó có thể phát ra thanh âm. Không cần sợ hãi, Thiên Thu, ta nhịn không được, nhìn Tiêu Thịnh trên ót đầy mồ hôi. Cùng với dưới thân cái kia dương nanh múa vuốt, thật sự phải giống cuộn phim vừa rồi giống nhau. Phóng tới ở trong thân thể đi sao? Tỉnh Thiên Thu quả thực không thể tin tưởng. Nhưng là trước mặt nam nhân này, chính mình thế nhưng một chút đều luyến tiếc hắn khổ sở. Thảo Nguyên điều hơi thở, biểu hiện rất rõ ràng đối chính mình sủng nịch vô tận. Đáy lòng chính mình thanh âm đều kêu gào. Giao cho hắn đi, tin tưởng hắn, thích, khi ngón tay gia tăng đến ba ngón, Tiêu Thịnh đã muốn hoàn toàn cảm nhận được bên trong Tỉnh Thiên Thu vô cùng ấm áp. Cả nội vách tường cơ hồ là kẹp lấy ngón tay chính mình. Tưởng tượng đến lập tức muốn đi vào nơi này, ngày tư đêm nghĩ muốn cùng người kết hợp, Tiêu Thịnh quả thực phải bùng nổ, nhưng mà muốn quý trọng song phương lần đầu tiên. Cũng không có thể làm cho Tỉnh Thiên Thu bị thương ở phía sau. Tay mang cảm xúc thâm nhập càng sâu thêm. Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu thần tình đỏ bừng nói. Ngươi không cần, ta, nói có thể nào. Tiêu Thịnh lại lập tức nghe ra đại khái là Thiên Thu mời. Tựa như con thỏ ở đội lốt đại hôi lang nói. Đến ăn ta đi, đến ăn ta đi. Tiêu Thịnh rút tay ra, đỡ lấy vật cứng chính mình sắp nổ mạnh. Một tấc đẩy mạnh vật nóng cùng lên thiên đường. A, mô ô ô ô, Tỉnh Thiên Thu cảm nhận được ngoại vật xâm lấn đến trong cơ thể. Mang đến đau đớn cùng cảm ngứa ngáy. Nắm chặt ga giường, ngón tay trắng bệch, đau quá, Tiêu Thịnh đĩnh dây thắt lưng, cảm thụ nội vách tường ẩm ướt, nói, Thiên Thu, cách chương.